Thần đạo Đan Tôn, chương 760, thi nhỉ, góc truyện audio.com, trên hằng thiên đại lục đến tột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu lão quái vật đáng sợ. Hắn quay đầu liếc nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Thả chưa toàn nhi con thỏ tầm kim thừ từ trong hắc tháp ra, đoàn người bắt đầu trở về. Bọn họ còn có một nhiệm vụ, là đánh phục tất cả đại tông môn của Bắc Vực, đến thời điểm đó quân đội của Đại Lăng Triều vừa đến liền có thể trực tiếp thu địa bàn, thậm chí những đại tông môn này có sức ảnh hưởng to lớn, vẫn có thể động viên các thế lực nhỏ quanh thân quy hàng, gia tốc Đại Lăng Triều mở rộng. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, đây chính là trí tuệ mà lão tổ tông tổng kết. Một đường cất bước, Lăng Hàn không ngừng phỏng đoán băng long oanh địa trận. Đây là trận pháp cấp 10, trên lý thuyết không phải Lăng Hàn hiện tại có thể nắm giữ. Cần phải biết rằng, trước đó Lăng Hàn vẫn đang nghiên cứu trận pháp trên Tích Sinh Kiếm, cái sát trận này còn muốn trâu bò hơn băng long oanh địa trận. Hắn thông minh trí tuệ cỡ nào, kiếp trước phá giải không ít trận pháp cấp 9, có cơ sở tương đối, bây giờ lý giải trận pháp cấp 10, sự tiến bộ của hắn tự nhiên nhanh hơn. Mặt khác, hắn còn thu thập các loại chân kim. Mua, một đường đi qua, hắn mua lại hết thảy chân kim có thể mua. Không nên hoài nghi tài lực của hắn. Đây chính là cường hào sở hữu hắc tháp, nếu như lấy Long Huyết Phách Vương tham gia, e là một đại tông môn cấp linh anh cũng phải bán sạch của cải. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không cầm Long Huyết Phách Vương tham gia bán, nhưng trong hắc tháp có bao nhiêu bảo dược. Hắn luyện một ít đan, thời gian không đủ, vậy thì trực tiếp bán nguyên liệu, đổi lấy lượng lớn của cải toàn bộ biến thành chân kim. Trong hắc tháp, Lăng Hàn lấy Hóa Thiên Oản, tinh luyện những chân kim này. Cấp 1 biến cấp 2 biến cấp 3, cấp 3 biến cấp 4. Lượng lớn nguyên liệu đập xuống, không tin đập không ra một đống chân kim cấp 10, dùng để xây dựng trận pháp. Rất nhanh, Sâm La Tông cũng lựa chọn thần phục, sau đó là Thú Hoàng Tông, cuối cùng chỉ còn dư lại Huyết Viêm Cốc. Sau khi Lăng Hàn phí của cải kinh người, rốt cục để luyện ra đủ chân kim cấp 10, phòng trừng toàn bộ chân kim Bắc Vực bị hắn cuốn đi hơn nửa. Cái này là sự tình ngay cả Bán Nguyệt Tông, Đông Nguyệt Tông cũng không dám tưởng tượng, nhưng Lăng Hàn làm được. Đan Đạo Đế Vương thêm vào hắc tháp, hai người kết hợp tiền. Việc nhỏ, đương nhiên không có Hóa Thiên Oản, vậy tất cả vẫn là hư vô. Món bảo vật này mới gọi nghịch thiên. Lăng Hàn chế tạo chân kim cấp 10 thành 108 thanh đoàn kiếm, trên thực tế hắn rất muốn làm kiếm bình thường, nhưng chân kim quá ít chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lấy số lượng 108 là bởi vì băng long oanh địa trận yêu cầu cần nhiều mắt trận như vậy. Ở trong hắc tháp, Lăng Hàn muốn luyện chế thực là quá đơn giản, chân kim cấp 10 không khác gì mì vắt có thể mặc hắn nhào nặn. Bước kế tiếp mới then chốt khắc xuống trận văn, Lăng Hàn vẫn không có hiểu rõ băng long oanh địa trận, nếu như mạnh mẽ khắc họa thì ra hình, nhưng không có hồn. Trận pháp phải câu thông thiên địa mới có thể xúc động linh khí, nếu không chính là một cái thùng rỗng, vì lẽ đó Lăng Hàn chỉ có thể đợi đến khi hắn chân chính nắm giữ trận pháp liền có thể bày trận. Tin tưởng thời gian này sẽ không quá lâu, Lăng Hàn tràn ngập tự tin với mình. Đoàn, góc truyện audio.com. Người chạy về Huyết Viêm Cốc chỉ là thu phục thế lực linh anh cảnh tự nhiên không khó, trái lại chạy đi có chút dằn vặt thời gian, dù sao Bắc Vực cũng không nhỏ. Bởi vì vẫn chạy đi ít có thời gian nghỉ ngơi ăn cơm, hồ nữ không chiêu, mãnh liệt yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi, Lăng Hàn ngẫm lại ngày mai thì có thể đến Huyết Viêm Cốc cũng không kém một đêm này, liền đồng ý. Tự nhiên có rượu và thức ăn ngon bày lên, ở Bắc Vực mọi người đều rất thả lỏng, dù sao đám người bọn họ ở đây có thể xưng vương xưng bá, là tồn tại vô địch. Lửa trại hừng hực, chưa toàn nhi còn cố ý thổi tiêu múa một khúc, nhìn mà tâm thần Lăng Hàn dập dờn, thầm nghĩ vưu vật chính là vưu vật, luôn có thể làm cho hắn muốn biến thành cầm thú. Hổ nữ không phục cũng nhảy múa, nhưng mà chấn đến mặt đất ầm ầm ầm vang vọng, sợ đến dã thú ở phụ cận đều náo loạn. Lăng Hàn cười ha ha, chỉ cảm thấy vui vẻ rung rung, ở dưới bầu không khí hài hòa như vậy, hắn thậm chí đã quên phải tranh bá thiên hạ, chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, còn khai thiên gì đó thì giao cho người khác đi làm, tại sao phải là hắn gánh chứ? Đúng lúc này, một đạo kình phong đáng sợ oanh đến, đánh thẳng tới sau lưng Lăng Hàn. Thời gian đánh lén thực quá tốt, không chỉ ở lúc Lăng Hàn ăn cơm, hơn nữa còn là thời khắc tâm tình của hắn thả lỏng nhất, lực phá hoại của đòn đánh này cũng cực kỳ khủng bố, đạt đến thiên nhân cảnh cấp trung. Lăng Hàn thân hóa ánh chớp, suýt xảy ra tai nạn chết người rồi. Không, hắn cũng không hoàn toàn tránh thoát, sườn trái vẫn bị bắn trúng, vải vóc mở tung, chỉ thấy bên hông có thêm một dấu ấn màu đen, thật giống như năm ngón tay, không chỉ đen khiếp người, hơn nữa còn tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt, rất có khả năng bao hàm độc khí. Ai, những người khác đều quát chói tai, thân hình của hồ nữ giết ra ngoài, đi vào trong bụi cỏ. Hoành hai bóng người đánh đi ra, một cái tự nhiên là hồ nữ, nhìn tư thái nho nhỏ của nàng liền biết. Một người khác thân hình cao lớn, bận áo bào đen, đầu đội mũ tre, thật giống như cả người có thể hòa làm một thể với hắc ám. Đây không phải ảo giác, bằng không lấy thần niệm của Lăng Hàn, hồ nữ tuyệt đối không thể bị người tiếp cận còn không biết như vậy, trừ khi đối phương là phá hư cảnh, nhưng hiển nhiên, đây không phải một vị cường giả phá hư cảnh. Phá hư cảnh còn cần đánh lén sao, trực tiếp một chiêu liền diệt bọn họ. Lăng Hàn kêu hồ nữ trở về nói, các hạ theo chúng ta rất lâu à, dòng dã 9 ngày, người áo đen kia nói, ngữ khí thong dong, có vẻ không chút hoang mang, tiếng nói của hắn vô cùng trầm thấp, có một loại quái lạ không nói ra được, thật giống như kim loại ma sát. Thật kiên nhẫn, Lăng Hàn nói, người này tự nhiên đã sớm muốn ám sát hắn, nhưng vẫn ẩn nhẫn, tìm kiếm một cơ hội tốt nhất, mà kết quả hắn cũng đắc thủ, một đòn đánh trúng Lăng Hàn. Không biết xưng hô thế nào. Người áo đen kia cởi áo khoác xuống, hiện ra một khuôn mặt vuông vức nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng Lăng Hàn lại có loại cảm giác cổ quái tựa hồ đối phương phải vô cùng già nua mới đúng, bởi vì cánh tay của hắn lộ ra nếp nhăn rất sâu. Cách chương.